Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, ôm ấp yêu thương. Nhưng là ta vừa nhìn thấy những cái kia giống như là máu đồng dạng Bỉ Ngạn Hoa lập tức liền cảm nhận được nguy cơ to lớn, trong lòng bừng tỉnh, quả không ngoài sở liệu của ta. Đương trên người nữ nhân kia phiêu tán ra Bỉ Ngạn Hoa vừa chạm vào đụng những con sói kia thủ lĩnh thân thể, những con sói kia thủ lĩnh trên thân lập tức liền giấy lên hừng hực liệt hỏa, đốt đôm đốp rung động. Trong chớp mắt, liền có hơn phân nửa đầu sói người liền cái này nữ nhân trên người phiêu tán ra Bỉ Ngạn Hoa đốt sạch sẽ, biến thành một đống tro bụi. Nữ nhân kia phóng lấy ra Bỉ Ngạn Hoa thời điểm, vô số màu đỏ tiêu vào quanh người hắn phiêu đãng, mười phần đẹp mắt. Lại thêm nữ nhân kia bản thân liền hết sức xinh đẹp, toàn bộ trang diện đẹp tựa như là một bộ tranh phong cảnh. Thế nhưng là càng là đẹp mắt đồ vật thì càng có độc, cũng càng thêm đáng sợ, tựa như là sắc thái diễm lệ rắn độc, tựa như là ngũ thải ban lan cây nấm. Đây đều là muốn mạng người đồ vật. Vừa nhìn thấy nữ nhân này thả ra cái này đại chiêu, ta dọa trong lòng cảm giác nặng nề. Tốt một cái tiểu mỹ nữ, ra tay như thế hung ác. Nữ nhân này thả ra một cái đại chiêu về sau, hơn phân nửa đầu sói người đều bị đốt chết rồi. Nhưng là còn thừa những con sói kia thủ lĩnh vẫn như cũ mười phần cường hãn, không sợ chết tiếp tục hướng phía nữ nhân kia vọt tới. Ta lại không để ý tới nữ nhân kia, chỉ là để kia thi biến đầu sói người đi qua giúp nàng. Chợt ta quay đầu liền đi, tiếp tục hướng Xâm La Lâm chỗ sâu tiến lên. Ta cũng không có quên ta chào từ biệt mục đích, vậy liền trộm được một gốc Bỉ Ngạn Hoa tinh, để cái kia khả ái manh manh khôi phục ý thức. Chợt, ta thu hồi pháp khí, quay đầu liền đi, rất nhanh liền cách nữ nhân kia càng ngày càng xa. Đối với nàng, ta cảm giác đã hết lòng tận, làm đến nước này đã mười phần không tệ. Tối thiểu, ta còn để một bộ thi biến đầu sói người thi thể đi qua giúp nàng. Xem như ta trả nàng một phần ân tình đi. Một hơi đã chạy ra 3 năm dặm đường. Trên đường đi, ta cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Phía trước không biết còn sẽ có cái gì hung hiểm. Ta muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện muốn tính mạng của ta đồ vật. Trời mới biết trong rừng này còn có thể toát ra hi kỳ cổ quái gì đồ chơi ra. Bất quá, cái này Xâm La Lâm bên trong không chỉ có những cái kia hung mãnh dã thú, còn có rất nhiều đủ loại tiểu động vật, nhìn xem hình thù kỳ quái, đây đều là thế giới bên ngoài không có. Nhìn xem những này hình thù kỳ quái tiểu động vật, trong lòng ta còn ý tưởng đột phát, nếu là có thể đem Xâm La Lâm bên trong tiểu động vật bắt ra ngoài một chút, ở bên ngoài triển lãm, vé vào cửa thu 10 đồng tiền một tờ, đoán chừng ta cũng phát đại tài. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, mình có thể hay không còn sống ra ngoài đều là cái vấn đề lớn, chớ nói chi là mang nơi này tiểu động vật đi ra. Lại đi về phía trước một khoảng cách, phía trước lại xuất hiện một rừng cây nhỏ. Đột nhiên, từ kia phiến rừng cây bên trong xuất hiện một trận tất tất tác tác tiếng vang, còn có một trận tiếng bước chân nặng nề. Nghe được cái này động tĩnh về sau, trong lòng ta chợt lại là trầm xuống. Sẽ không lại có quái vật gì xuất hiện đi. Không được, ta không thể lại cùng những quái vật này cứng đối cứng. Vừa rồi kia màu trắng cự mãng cùng giống như là cá sấu quái thú đều hơi kém đem ta nuốt. Nếu là lại đụng tới lợi hại gì ra hỏa, ta nhất định có thể đối phó được. Liền ta hiện tại bản sự, ở bên ngoài còn có thể hoành hành bá đạo, khi dễ một chút du côn ác bá, nhưng là tại địa phương, ta hoàn toàn là một cái thái điểu, cho nên có thể tránh vẫn là phải tránh, không cần thiết trông thấy cái gì đồ chơi đều theo chân chúng nó cùng chết. Ta chính là có 9 đầu mệnh cũng là không đủ cho. Đang nghe tiếng bước chân kia về sau, ta chợt hướng 4 phía nhìn. Nhanh chóng tìm tòi một phen, đột nhiên gian nhìn thấy tại một mảnh đen trắng bụi cỏ về sau có một khối đá. Hòn đá kia thượng có vẻ như có một cái cửa động. Ta chợt đi tới, đẩy ra kia phiến bụi cỏ. Quả thật phát hiện một cái cửa động, vừa vặn có thể cho phép người kế tiếp chui vào. Trong lòng lúc này liền là vui mừng. Thân thể lóe lên, liền chui được hòn đá kia phía dưới. Một lần nữa đem những cái kia bụi cỏ chặn chính mình. Chờ ta vội vàng làm xong về sau, phát hiện cái này cửa động thật đúng là một cái có thể ẩn thân nơi tốt. Giấu ta một người dư xài, ta lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, nghe những cái kia tiếng bước chân nặng nề cách ta càng ngày càng gần. Trong lòng không khỏi sợ hãi lên, nếu là bị người phát hiện, ta chắc là phải bị chắn ở đây. Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không ra được. Lúc này, trong lòng ta mặc niệm đầy trời thần Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giê-xu, hy vọng các lộ thần linh đều có thể phù hộ ta một lần. Chờ ta sống sau khi ra ngoài, nhất định cho bọn hắn thắp nhang cầu nguyện. Ngay tại âm thầm nhắc tới thời điểm, đột nhiên gian, ta nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập hướng phía ta bên này chạy tới. Lúc này liền làm ta giật cả mình. Đại gia, hợp lấy ta bái thần bái Phật một chút đều không dùng. Nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Lúc này, ta cắn răng một cái liền lấy ra đồng tiền kiếm, dự định chui ra đi liều mạng thời điểm. Kia bụi cỏ ngay sau đó liền bị người cho đẩy ra. Lộ ra một tờ xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp ra. Kia gương mặt xinh đẹp nhìn ta một chút, tựa hồ có chút kinh nghi, bất quá nàng rất nhanh duỗi ra một chân hướng phía ta đá một chút. Có chút ghét bỏ yêu kiều nói, ngươi đi đến một chút. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, ta cũng sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là mới vừa rồi bị kia mười mấy cái đầu sói người cho cuốn lấy đại mỹ cô. Nàng a, động tác của nàng ngược lại là thật nhanh. Nhanh như vậy liền giải quyết nhiều như vậy đầu sói người. Mà lại đuổi kịp ta. Xem ra nàng cũng là phát hiện đối diện trong rừng tiếng bước chân. Cùng ta tìm đồng dạng một chỗ ẩn thân. Ta sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, người ta đều giúp ta nhiều lần. Ta cũng liền giúp một chút nàng đi. Chợt, thân thể đi đến rụt lại. Nữ nhân kia rất nhanh liền dẫn theo một thanh còn đang rỉ máu kiếm chui đi vào. Cái này cửa động vốn là không lớn. Ta một người trốn ở chỗ này khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng là hai người ẩn thân một chỗ không khỏi liền có vẻ hơi chật chội. Còn nữa, nữ nhân này dáng dấp cũng quá đầy đặn một chút. Nhất là ngực kia hai bé thỏ trắng. Hồ chi dục ra, quá chiếm chỗ. Bất quá nữ nhân này cũng không có cái gì kiêng kỵ. Sau khi đi vào, chợt liền dựa vào tới gần trong ngực của ta, dùng lực đem ta cửa động chỗ sâu chen, đem ta chen đều dán thật chặt tại trên vách động. Nữ nhân này thân thể rất mềm, dán thật chặt tại trong ngực của ta, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị tại chóp mũi quanh quẩn. Ta cũng không phải là không có nói qua yêu đương người. Mặc dù là một lần thất bại yêu đương, nhưng là ôm một cái hôn hôn vẫn là có. Dĩ vãng đều là ta chủ động một chút, như thế rất tốt, một cái đại mỹ cô nàng chủ động ôm ấp yêu thương. Ta còn có chút không tiếp thu được, dù sao cũng là một cái đại lão gia, độ tuổi huyết khí phương cương, bị một cái đại mỹ cô nàng chủ động ôm ấp yêu thương còn là lần đầu tiên. Lập tức liền có chút ý nghĩ kỳ quái, liền ta hô hấp cũng thay đổi trở nên nặng nề. Ta vụng trộm nhìn thoáng qua gò má của nàng, bên mặt cũng nhìn rất đẹp, tuyệt đối là loại kia 360 độ không góc chết đẹp mắt. Thật không biết đây là diễm ngộ vẫn là khổ cực, hơn nữa còn là tại dạng này một loại tình huống phía dưới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.